rồi đông cũng về, rồi mưa cũng về, mang theo nỗi buồn mà lòng ta vẫn chưa vơi. Ngày hôm qua đi mất rồi, vắng đi tiếng cười trên lối về, vắng đi một vòng tay yêu thương. Gió thét gào nơi chân trời, mưa cứ rơi ngoài hiên nhà. Bỗng nhớ ngày ta xưng vầy, lòng chợt buồn giữa đêm. Nhớ khi xưa chỉ yêu một người, lòng thật vui với những nụ cười. Bỗng em đi khuất xa chân trời, thời gian trôi sao chẳng hề vơi. Nước mắt anh dẫn bao đêm dài, đợi chờ em trong bao tơi tái. Níu tay em níu anh trăng tàn, một mình anh sao níu thời gian. Trôi sao chẳng hề vơi, nước mắt anh dẫn bao đêm dài, đợi chờ em trong bao tơi tái. Níu tay em níu anh trăng tàn, một mình anh sao níu thời gian. Nhớ khi xưa chỉ yêu một người, lòng thân vui với những nụ cười. Bỗng em đi khuất xa chân trời, thời gian trôi sao chẳng hề vơi. Nước mắt anh dẫn bao đêm dài, đợi chờ em trong bao tơi tái. Níu tay em níu anh trăng tàn, một mình anh sao níu thời gian. Níu tay em níu anh trăng tàn, một mình anh